Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1858, Đế Lão Đoàn, 1, góc truyện audio.com, không nghĩ tới lần này không chỉ Long Chiến Điện Chủ xuất hiện, Bạch Cốt Pháp Vương cũng xuất hiện. Hơn nữa có thể bố trí thiên đạo chu diệt đại trận, chỉ có phân đội tinh nhuệ nhất trong chấp pháp điện mới làm được a. Xem ra chấp pháp điện đối với Vô Lượng Sơn rất quan tâm a, lẽ nào giữa bọn họ có liên hệ gì? Ở đây cường giả rất nhiều thế lực cũng nhìn ra được chấp pháp điện vì Vô Lượng Sơn tuyệt đối là phát động lực lượng tinh nhuệ nhất của mình, đồng thời cử động của Long Chiến cũng hoàn toàn là thiên về Vô Lượng Sơn. Hừ, những người này dĩ nhiên ngu si đến dám phản kháng, đã như vậy, vậy thì trực tiếp giết bọn họ a. Mấy người Long Chiến, Nghiêm Vương Sơn Chủ, Ma Huyết Hồn Đế điên cuồng ra tay, trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, trong con người toát ra sát cơ mãnh liệt, bọn họ đã ở trong bóng tối quyết định chủ ý, hạ tử thủ với Diệp Huyền. Trong lúc nhất thời, đám người Diệp Huyền lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ bất lợi, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng muốn vẫn lạc. Chỉ là làm người kỳ quái chính là, đến nước này, trên mặt Diệp Huyền dĩ nhiên không có một chút lo lắng. Kiên trì chống đối khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hư không vô tận, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hắn lẩm bẩm tự nói, vừa dứt lời ầm ầm, vòm trời đột nhiên vỡ tan, vài cỗ khí thế cuồn cuộn đáng sợ đột nhiên giáng lâm Vô Lượng Sơn, trong phút chốc một luồng hồn lực kinh người giáng xuống. Cỗ hồn lực này, phảng phất như một đạo long quyền to lớn ầm một tiếng va chạm ở trên thiên đạo chu diệt đại trận, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiên đạo chu diệt đại trận vỡ ra một vết nứt cấp tốc khuếch tán. Hả, người nào, dám ở huyền vực ngang ngược chết cho ta. Bạch Cốt Pháp Vương vốn đang truy sát đám người Hoàng Phủ Tú Minh giận tím mặt đột nhiên khoát tay, một cốt thủ màu trắng cấp tốc xuất hiện, vồ bắt về phía lỗ thủng, muốn nắm người bên trong ra. Khẩu khí thật cuồng vọng. Một thanh âm lạnh lẽo đạm mạc từ trong lỗ thủng truyền ra, chỉ thấy vài lão giả chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Những lão giả này từng cái ánh mắt tinh mang óng ánh, dạng người rực rỡ, trong đó người đầu lĩnh, giữ lại râu dê trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt tuôn ra một luồng lực lượng to lớn ầm một tiếng liền đánh thủ cốt chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Lực lượng mãnh liệt như vậy, khiến cho Bạch Cốt Pháp Vương biến sắc. Mà một màn bất thình lình cũng khiến rất nhiều thế lực ở ngoại vi tất cả đều ngẩng đầu nhìn thiên không, từng cái mặt lộ vẻ chấn động. Chỉ thấy trên vòm trời, trước hư không phá nát, vài tên lão giả chậm rãi đi xuống. Vài tên lão giả này, mỗi một cái trên người mặc luyện hồn sư bào, từng cái ánh mắt thâm thúy, ngạo đứng ở trong hư không, cả người tỏa ra khí thế cùng uy nghiêm ngập trời. Cường giả thần đô, mấy người này lẽ nào là thần đô đế lão? Hồn lực thật đáng sợ, tu vi như thế, chỉ ít là luyện hồn sư cửu giai. Đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú vài tên lão giả bận luyện hồn sư bào kia, chỉ thấy phía trên, một đồ án huyền diệu ngưng tụ chính là huy chương độc nhất của thần đô luyện hồn sư. Thần đô đế lão, trong lòng Bạch Cốt Pháp Vương cũng hồi hộp, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, góc truyện audio.com, trong thiên đạo chu diệt đại trận, đám người Long Chiến cũng dồn dập dừng tay, nhìn thấy mấy người trên vòm trời hạ xuống, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng khó tin. Bất tử hồn đế, man hoang hồn đế, tiên thương hồn đế, thần giao hồn đế, còn có lưu tinh hồn đế. Những người này đều là thần đô đế lão đỉnh phong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không thể, tại sao ta không hề có một chút tin tức nào. Ánh mắt của Long Chiến phát lạnh, trong bóng tối có một tia kinh hoàng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, hiển nhiên không thể tin được mấy người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Mấy tên này, trong lòng Ma Huyết Hồn Đế hồi hộp, ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra một tia âm lạnh. Ma Huyết Hồn Đế quả nhiên ở đây. Vài tên lão giả không để ý đến đám người Bạch Cốt Pháp Vương khiếp sợ, ánh mắt ngưng tụ ở trên người Ma Huyết Hồn Đế trong đại trận, cả người phóng ra sát cơ nồng nặc. Công Dương Vũ Phó Hội trường đại nhân, không nghĩ tới Ma Huyết Hồn Đế dĩ nhiên thật sự ẩn giấu ở trong huyền vực. Hừ, Vô Lượng Sơn này thật to gan, dám chứa chấp tội phạm thần đô ta truy nã, quả thực là không để thần đô ta ở trong mắt. Công Dương Vũ đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Vài tên thần đô đế lão vẻ mặt tức giận, dồn dập nhìn lão giả đầu lĩnh hỏi. Mấy ngày trước thần đô đế lão đoàn bọn họ đột nhiên nhận được tin tức, năm đó thần đô truy nã Ma Huyết Hồn Đế vẫn lạc mà ẩn giấu ở trong huyền vực. Thần đô hội trưởng nhận được tin tức vô cùng coi trọng, phái ra mấy đại cường giả của đế lão đoàn, ngay lập tức chạy tới huyền vực. Trong đó, đầu lĩnh chính là phó hội trưởng Công Dương Vũ, những năm này ở thần đô uy danh hiển hách rực rỡ hào quang. Mà hành động lần này, mọi người cũng là nghe theo mệnh lệnh của Công Dương Vũ. Sau khi đi tới huyền vực lục trọng, Công Dương Vũ phó hội trưởng thẳng đến Vô Lượng Sơn, nói mình đã được tin tức vị trí của Ma Huyết Hồn Đế. Bây giờ nhìn thấy Ma Huyết Hồn Đế trong thiên đạo chu diệt đại trận, trong lòng mọi người sát cơ dâng trào. ma huyết hồn đế, năm đó ở thần đô làm áp vô số, ở trong bóng tối sát hại rất nhiều luyện hồn sư, cuối cùng bị đương nhiệm thần đô hội trưởng thần đạo phát hiện đầu mối, một đường truy sát. Bây giờ trong mấy người ở đây, cũng có hai người năm đó truy sát qua ma huyết hồn đế, tự nhiên biết hắn cùng hung cực ác, bọn họ cũng có bằng hữu năm đó chết ở trong tay ma huyết hồn đế, trong lòng tự nhiên sát cơ sôi trào. Động thủ đi, Công Dương Vũ phó hội trưởng cảm nhận được ánh mắt mọi người, lúc này lạnh lùng nói. Vâng, vài tên thần đô đế lão nghe được lời này, liền dồn dập bay xuống, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, rầm rầm rầm, mấy người dồn dập giơ tay lên, trường uy khủng bố như núi lửa phun trào, dồn dập nổ xuống ở trên thiên đạo chu diệt đại trận. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, không dứt bên tai, toàn bộ thiên đạo chu diệt đại trận lập tức dập dờn, nguyên bản hiện lên vết rạn nứt, ở trong tiếng rắc rắc cấp tốc lan tràn, không ngừng khuếch tán. Cách chương.